xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 177, chương 176 thợ săn trở về 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sương, tiếng gọi quen thuộc kèm theo chút nức nở lại vang lên bên tai Vân Yến. Vân Yến thở ngắn thở dài, sau đó mới nghiêng đầu đi tìm chủ nhân của giọng nói đó. Một huyết tộc ôm lấy cả người Hương Khê, đè cổ cô ấy ra đặt hàm răng sắc nhọn của mình kề cạnh để hăm dọa cô, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể hút chết Hương Khê. Người tốt nhất đừng đến đây, không thì tao sẽ hút chết con nhỏ này. Hương Khê nghe vậy, mắt lại càng đỏ hơn, cổ họng nấc nghẹt, hướng mắt cầu cứu về phía Vân Yến, miệng lại kêu thêm vài tiếng đáng thương. A Sương, cứu mình, làm ơn cứu mình. Vân Yến hơi nhướng mày, lại không có một động tác nào thừa thãi khiến cho huyết tộc kia có chút khó hiểu. Con nhỏ bánh bèo này ngoại trừ đẹp ra thì cũng chả có tác dụng gì à, phiền phức muốn chết. Nam huyết tộc cũng như huyết tộc kia, ngờ vực nhìn cô, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi. Con bé này không phải là bạn của nó sao? Tại sao nó lại không biểu hiện chút lo lắng nào vậy? Toàn bộ ánh mắt trong sảnh đồng thời hướng về phía cô. Vân Yến chống kiếm xuống đất tay tựa kiếm, lười nhác hất phần tóc mai rũ trước mặt, giọng điệu vô cùng chán ngán. Nhìn tôi làm cái gì? Tôi cũng không đẹp bằng mỹ lạc của mấy người đâu, nhìn nữa tôi liền móc mắt mấy người ra bây giờ. Nam huyết tộc, cô ta đang giận, huyết tộc, cô ta là đang giận, hệ thống, ký chủ chắc chắn là đang giận, mà thôi, cứ tiếp tục hành động của ngươi đi. Vân Yến khiêu khích huyết tộc đó, đôi mày hơi nhếch lên. Huyết tộc rít lên, tay bóp lấy cổ của Hương Khê, lại hăm dọa Vân Yến thêm một lần nữa. Ngươi đừng giở trò mèo với ta nói là ta làm thật đó. Cố lên, bóp cổ với sức lực như vậy cô ta sẽ không chết đâu, bóp mạnh thêm tí nữa đi. Vân Yến, Hương Khê, huyết tộc, A Sương, cậu, Hương Khê khóc giống lên, dường như đã hiểu được rằng tình cảnh bây giờ của mình nguy cấp đến mức nào, cũng như hiểu rằng Vân Yến sẽ không cứu mình. Ngươi mau ngậm mồm lại đi, ồn ào quá, huyết tộc không cao hứng hô một tiếng, tỏ vẻ bản thân đang cực kỳ tức giận. Hương Khê hoảng sợ đến mức không dám hé miệng, ném ánh mắt đáng thương về phía Vân Yến nhưng lại không nhận chút biểu cảm nào từ cô, khiến cho Hương Khê có chút suy sụp. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải đây chỉ là một buổi vũ hội bình thường thôi sao? Tại sao bọn người này lại có răng nanh? Tại sao A Sương lại có thể đánh đấm mạnh bạo như vậy? Tại sao mình lại là người bị bắt mà không phải người khác? Tại sao A Sương lại nhìn mình với ánh mắt xa lạ và lạnh lùng đến như vậy? Trong lòng Hương Khê bây giờ là 1001 câu hỏi vì sao, càng nghĩ Hương Khê lại thấy càng rối rắm. Ngươi, huyết tộc dần buông tay đang bóp cổ Hương Khê ra, hai mắt trợn trừng lên, ngực trái hắn đã bị một cánh tay nhỏ nhắn của ai đó xuyên qua. Máu từ ngực hắn chảy xuống, rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng máu đầy mỹ lệ, như một đóa tường vi xinh đẹp. Hương Khê hoảng hồn quay người lại, sững sờ nhìn, dường như không dám tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt. Kim Bảo được gọi tên cũng không thèm đáp, chỉ ung dung đưa tay lên liếm phần máu dính trên đó, thoải mãn nở nụ cười. Nhìn thấy giữa bàn tay của Kim Bảo còn có một trái tim sống còn đang đập, Hương Khê suýt chút nữa là nôn ra. Trên tay Kim Bảo không những dính máu, mà còn dính chất nhầy gì đó màu trắng, đây cảnh tượng kinh dị nhất mà Hương Khê từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ họng Hương Khê hơi chua, hình như có thứ gì đó đang muốn trào ra. Đầu của Hương Khê nổ tung như vụ nổ lớn, cả thân hình nhỏ bé cứng đơ như tảng đá, không thể nào nhúc nhích nổi. Người bạn cạnh mình lâu nay là một người có thể dùng tay không để quật chết một người đàn ông cao to lực lưỡng. Người bạn vừa mới kết bạn lại là một kẻ ăn thịt người, chuyện này qua tầm hiểu biết của Hương Khê. Hương Khê không thể nào hiểu kịp, cũng không hề muốn hiểu mấy chuyện này. Mấy huyết tộc bên cạnh sợ hãi lùi ra xa, ngay cả đám người kia cũng không kém, đều tránh xa Kim Bảo. Hiện tại giữa Kim Bảo và bọn họ đã có một khoảng cách nhất định. 5 mét, nhưng cũng không vì thế mà Kim Bảo lại tức giận, nó chỉ im lặng nhìn Vân Yến như người hầu chờ lệnh, cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Đừng sợ, tôi bảo vệ cô. Ngạ Kha vốn đang xem kịch nãy giờ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Hương Khê, ôm cả người cô ấy vào lòng. Trên đầu và thân dưới của Ngạ Kha mọc ra tai và đuôi như con chó, ánh nhìn cũng ngày càng hung hăng, mái tóc đen dần dài ra đến hông. Hương Khê, cảm thấy nhân sinh thật là phức tạp a, trong phút chốc Hương Khê đã ngất xỉu vì quá bất ngờ. Việc Ngạ Kha bỗng dưng mọc ra tai và cuội lại khiến cho đại sảnh một lần nữa rối loạn cả lên. Huyết tộc đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh, hết một con người đánh được bọn chúng, rồi đến một cô gái có thể dùng tay xuyên nát lồng ngực của bọn chúng, không những vậy mà còn moi tim ra. Cuối cùng còn có một người sói, tộc người vốn từ lâu không xuất hiện bây giờ đột nhiên xuất hiện. Gần đó là Vân Yến vẫn đang bình tĩnh vuốt mặt, cô quyết định xử lý bầy huyết tộc trước mặt này một lần cho xong. Đã gần 1 giờ sáng rồi, cô mà kéo dài thời gian nữa thì da rẻ sẽ rất xấu. Da xấu sẽ không đẹp, đẹp thì mới có sô-cô-la ăn. Nhận thấy Vân Yến đang định ra tay, mấy huyết tộc kia mau chóng lắc người biến mất hết, chỉ còn một mình nam huyết tộc và đám huyết tộc bị thương nặng. Người đợi đó, cả cái du thuyền này đều là người của bọn ta, chờ đi ta sẽ. Nam huyết tộc chưa nói hết câu đã bị Vân Yến ném thẳng cây kiếm vào chân. Ôi trời, trượt tay rồi. Vân Yến điềm đạm đáng yêu che miệng, ngữ khí lại mang đậm ý châm chọc. Nam huyết tộc, chấm, khuôn mặt của nam huyết tộc vốn đã tái nhợt giờ đã thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh làm ướt cả bộ vest đen. Nam huyết tộc mang theo đám huyết tộc bị thương nặng chạy mất, ngay cả một câu nói cũng không để lại. Kỳ lạ ghê, người gì đâu mà đi cũng không chịu chào hỏi gì cả. Vân Yến bĩu môi nhìn đám rơi đang bay ra khỏi cửa sổ, mắng một tiếng. Tiếng cảm ơn đầu tiên vang lên, theo sau đó là vô số lời cảm ơn khác. Thật sự rất cảm ơn cô rất nhiều, cô là thợ săn sao, giống như trong mấy bộ phim về vampire ấy, mạng của tôi nhờ cô cứu đó. Đại nhân, sau khi rời khỏi chiếc thuyền quỷ quái này chúng tôi sẽ trả ơn cho cô. Vân Yến xoay người nhìn đám người đang liên tục cảm ơn mình, hơi nghiêng đầu, chất giọng lạnh lót vang lên khắp sảnh khiến người ta lập tức im mồm lại. Không, tôi không giúp mấy người, tôi chỉ tranh giành con mồi với bọn rơi ấy thôi. Vân Yến vừa nói xong đã khiến cho bọn họ lập tức hoảng hốt. Từ thái độ biết ơn kính trọng trong chốc lát đã trở thành vô số lời mắng mỏ khó nghe cùng tiếng khóc lóc của bọn người này. Ngay cả Ngạ Kha cũng nhìn Vân Yến đầy khó hiểu kèm theo chút ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa thoát khỏi miệng hổ, cứ nghĩ mình sẽ an toàn thì lại rơi vào miệng sư tử, bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ kích động, thậm chí là ngất lịm đi. Vân Yến bật cười vài tiếng, trong mắt bọn họ lại trở thành hình ảnh của một con quỷ nữ bật cười sung sướng vì sắp được ăn thịt người. Thế là tiếng khóc lại to hơn một chút, thiết lập ký ức cho bọn họ đi. Vân Yến nhìn Kim Bảo, con ngươi đầy ý cười. Kim Bảo gật đầu, từ một cô gái xinh đẹp trở thành một con rùa to lớn. Nó quơ tay trong không trung, những tia sáng vàng ấm áp bỗng dưng xuất hiện bao bọc cả đám người bọn họ. Tất cả mọi người ở sảnh đều ngất xỉu, Ngạ Kha và Hương Khê cũng không ngoại lệ. Lo cho bọn người này xong xuôi, Vân Yến liền dướn người vài cái cho đỡ mỏi. Sau đó Vân Yến lại xé thêm một thanh sô-cô-la rồi ăn hết một mạch để hồi sức. Ăn uống đã xong, tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi, ai ngờ Vân Yến lại ngước nhìn lên phía trên kia, đưa thẳng lời thách thức. Người trên kia, bây giờ ngươi muốn tự mình xuống hay bị ta kéo xuống, hoặc là ngươi cũng có thể chọn cách bị đánh một trận thật đau đớn rồi bò xuống, thích cái nào? Vân Yến mỉm cười, cách trương,